tự mình giải quyết đi. Diệp Mặc đã hiểu ông lão Khổng Diệp bảo hắn tới chẳng những muốn tặng viêm liên bồng tâm cho hắn, hơn nữa còn muốn bảo vệ. Dù sao, hắn là người ông lão Khổng Diệp yêu cầu gặp mặt. Người khác muốn gây bất lợi đầu tiên cũng phải nghĩ cho ông lão Khổng Diệp. Diệp Mặc càng thêm cảm kích. Hắn thấy hai mắt ông lão Khổng Diệp nhắm lại nên biết đối phương đã nói xong tất cả. Bởi vì cảm kích, Diệp Mặc không người. Vạn bối nhớ công ơn dạy bảo của tiền bối. Vạn bối xin cáo từ. Đợi khi Diệp Mặc ra tới cửa, Khổng Diệp đột nhiên mở to mắt nói. Nếu như 100 năm sau cậu không việc gì, có thể tới Đường Lăng tìm ta. Diệp Mặc dù không biết Đường Lăng ở đâu, nhưng nếu Khổng Diệp đã không nói, thì hắn cũng không hỏi nhiều. Dịch trạm tiên dược cốc xa hoa hơn chỗ của ông lão Khổng Diệp nhiều lắm. Trại tham hòa, tỏa ra linh khí khiến cho phía trước thoải mái vô cùng. Diệp Mặc vừa tới thì có hai thiếu nữ thanh lệ dẫn Diệp Mặc vào một gian phòng của Minh Tâm trưởng môn. Sau khi đi tới, Diệp Mặc có phần kinh ngạc. Lẽ ra với địa vị của một đại môn phái như tiên dược cốc, Minh Tâm trưởng môn muốn gặp cũng cần gọi, không cần gọi mình tới phòng riêng, nhiều nhất chỉ gặp ở phòng tiếp khách mà thôi. Diệp Mặc phát hiện ra trong phòng ngoại trừ Minh Tâm còn có một thiếu nữ xinh đẹp đang an tĩnh đứng cạnh Minh Tâm trưởng môn. Diệp Mặc biết thiếu nữ này chính là Cầm Mộ Tâm cùng hắn tham gia tranh tài, hơn nữa còn đạt được thành tích thứ tư. Nghe nói là thăng cấp từ trúc cơ danh nhân đường thứ năm, là một cô gái rất lợi hại. Không biết Minh Tâm tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì dặn dò. Đối mặt với Minh Tâm trưởng môn đạt đến hư thần, trong lòng Diệp Mặc không chút chắc chắn nào. Minh Tâm uống một ngụm trà lúc này mới không vội vàng nói. Diệp công tử hẳn còn chưa lập gia đình. Diệp công tử hẳn còn chưa gia nhập bất cứ môn phái nào đúng không? Không biết cậu cảm thấy tiên dược cốc của chúng tôi như thế nào? Nghe Minh Tâm nói, trong lòng Diệp Mặc sửng sốt. Không phải là tiên dược cốc chỉ thu nữ đệ tử thôi sao? Nhưng lời này của Minh Tâm hình như lại muốn mình gia nhập tiên dược cốc vậy. Cái này, Minh Tâm tiền bối, Diệp Mặc còn chưa hiểu ý của tiền bối lắm. Vãn bối nghe nói chẳng quài là tiên dược cốc chỉ thu nữ đệ tử hay sao? Diệp Mặc không hề giấu giếm, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng của mình. Minh Tâm khẽ cười nói, à, Diệp công tử không phải lo. Đúng là tiên dược cốc chỉ thu nữ đệ tử, nhưng nếu Diệp công tử kết hôn với tiên dược cốc thì tất nhiên có thể gia nhập rồi. Đệ tử nòng cốt của tiên dược cốc, chúng tôi có thể lựa chọn bạn đời ở ngoài, về sau sẽ về cốc định cư. Để tôi đến đây làm gì? Diệp Mặc bật thốt lên, nhưng nói xong thì hắn liền hiểu. Cầm Mộ Tâm ở đây, Minh Tâm trưởng môn nói với hắn lời này rõ ràng là muốn hắn cưới cô ta làm vợ. Nói thực tế hơn chút thì chính là bảo hắn gả cho Cầm Mộ Tâm, làm một tên con ở rể. Minh Tâm cười thản nhiên. À, Diệp công tử thẳng thắn vậy cũng không sai. Thật ra thì không tính là đến nhà làm rể, chỉ là định cư ở tiên dược cốc thôi. Không để Diệp Mặc nói gì, Minh Tâm tiếp tục. Mộ Tâm là đệ tử ưu tú nhất của tiên dược cốc chúng ta. Lúc còn ở trúc cơ thì cũng đã đứng thứ 5 của trúc cơ danh nhân đường. Hiện giờ đột phá kim đan, thậm chí đứng thứ 4 luyện đan danh nhân đường. Khó được hơn nữa là một mỹ nhân của tiên dược cốc. Nếu Diệp công tử đồng ý... Nghe đến đây, khuôn mặt của Cầm Mộ Tâm đỏ bừng lên, cúi đầu không nói một câu. Mặc dù không biết vì sao Minh Tâm trưởng môn coi trọng mình đến như vậy, nhưng lúc này hắn cũng đã xác định bà ta muốn gả Cầm Mộ Tâm cho mình. Đối với Diệp Mặc, chưa cần nói đến Lạc Ảnh Khinh Tuyết và Tiểu Vận còn chưa tìm được, coi như tìm thấy hắn cũng không có ý định lấy thêm vợ. Cho nên không đợi Minh Tâm nói gì hết, Diệp Mặc liền vội vàng đứng lên, khom người nói. Cảm tạ Minh Tâm tiền bối, chẳng qua Diệp Mặc đã có vợ, cho nên đành phụ ý của người. Minh Tâm sửng sốt một chút, dường như bà không nghĩ tới việc giặc sẽ từ chối. Hơn nữa từ chối một cách dứt khoát như vậy. Ở Bắc Vọng Châu, Cầm Mộ Tâm có thể nói là một cô gái cả triệu vạn dặm mới tìm được một người. Lại thêm danh tiếng của tiên dược cốc. Lẽ ra bất cứ kẻ nào cũng không thể từ chối. Nhưng Diệp Mặc cư nhiên làm như vậy, thậm chí còn không đợi bà nói xong thì hắn đã từ chối. Nghe Diệp Mặc nói, khuôn mặt đỏ của Cầm Mộ Tâm liền biến mất, thậm chí còn trở nên có chút tái nhợt. Sư phụ muốn gả cô cho một người trước giờ chưa từng quen biết, dù cô không muốn nhưng cũng sẽ không trái ý sư phụ. Chẳng ngờ rằng cô còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã lập tức từ chối mà không chút nghĩ ngợi. Đối với một cô gái mà nói, không có gì đả kích lớn hơn điều này. Khi Minh Tâm hiểu Diệp Mặc đã thực sự cự tuyệt, giọng nói cũng trở nên lạnh đi. Diệp công tử, tôi biết cậu có vợ nhưng tôi cũng không định bảo cậu phải dọn họ, phải bỏ bọn họ. Thậm chí có thể mang theo vợ và em gái tiến vào tiên dược cốc. Hơn nữa với người tu luyện như chúng ta thì không nhất định chỉ có một người bạn đời. Ngay đến đó, Diệp Mặc đã biết được lai lịch của mình đã bị Minh Tâm điều tra rõ ràng. Minh Tâm dừng một chút rồi tiếp tục nói. Cậu phải biết sở dĩ tôi nhìn chúng cậu không phải vì chức thần đan, mà cậu luyện chế ra, mà là một nguyên nhân khác. Tôi nghĩ cậu không phải người ngốc, chức thần đan sẽ bị bao nhiêu người chú ý. Nếu không có sự ủng hộ của tiên dược cốc, cậu cũng sẽ hiểu. Nghe vậy trong lòng Diệp Mặc nhảy dựng lên, kinh hãi không dứt. Không phải vì chức thần đan, không phải vì Minh Tâm đã nhìn ra hắn có vụ liên tâm hỏa đó chứ. Nếu quả thực như vậy, hắn thà đem vụ liên tâm hỏa bỏ vào thế giới trang vàng. Nếu bất cứ ai cũng có thể nhận ra thiên hỏa của hắn, thì hắn tự sát luôn đi cho nhanh. Nhưng rất nhanh Diệp Mặc đã trấn tĩnh lại, hắn cảm thấy cảm giác hẳn là Minh Tâm đã nhìn trúng thứ gì khác của hắn, chứ không phải vụ liên tâm hỏa. Điều này làm cho hắn hơi bình tĩnh, yên tâm một chút. Đang lúc Diệp Mặc muốn giải thích, Cẩm Mộ Tâm bỗng nhiên lại lên tiếng nói. Sư phụ, con không đồng ý mối hôn sự này. Minh Tâm chợt sửng sốt, rõ ràng bà đã nói nguyên nhân mình chọn Diệp Mặc cho đệ tử. Vì sao nó còn muốn từ chối? Nhưng ngay sau đó bà đã hiểu, không phải là đệ tử mình muốn từ chối mà do Diệp Mặc đã từ chối trước. Nếu như Mộ Tâm không đứng ra nói chuyện, thì bà sẽ rất mất mặt. Nghĩ tới đây, Minh Tâm khẽ thở dài. Xem ra là không có duyên phận rồi. Bà nhớ tới điều sư phụ lúc trước nói với mình. Minh Tâm, nếu có một ngày con thấy người sử dụng thần thức luyện đan quyết dưới chân hỏa bình thường, vậy thì người đó đã khai sáng môn phái luyện đan mới, hơn nữa nhất định sẽ trở thành một vị đan tiên. Nếu không điều gì xảy ra bất ngờ, tiền đồ sau này của y chắc chắn là không thể tính hết. Sau đan vương đúng là đan tiên, chỉ là cho tới bây giờ trên đại lục Lạc Nguyệt còn chưa xuất hiện cao đan tiên. Mà trong lúc tranh tài, từ đầu đến cuối Minh Tâm đều chú ý tới Diệp Mặc. Bà chẳng những biết Diệp Mặc sử dụng thần thức luyện đan quyết, hơn nữa còn tận mắt trông thấy Diệp Mặc luyện chế ra chức thần đan. Cho nên, Minh Tâm trong lòng, tương lai Diệp Mặc chắc chắn không phải một nhân vật bình thường. Lúc này mới có ý định kéo Diệp Mặc đến tiên dược cốc. Nếu không, lấy địa vị của tiên dược cốc, lấy điều kiện của Diệp Mặc, của cậu Cầm Mộ Tâm, há có thể là cùng một người phụ nữ khác chung chồng. Hơn nữa bà cũng biết, hiện giờ không lôi kéo Diệp Mặc thì chỉ sợ cơ hội sau này sẽ càng ngày càng ít. Nhưng bà không nghĩ tới chính mình dẫn theo Cẩm Mộ Tâm đến trước mặt Diệp Mặc nói chuyện mà bị hắn từ chối. Lúc này Diệp Mặc cũng chẳng qua chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Điều này làm cho Minh Tâm rất buồn bực. Nếu Mộ Tâm cũng không đồng ý chuyện này, vậy thì thôi vậy. Minh Tâm bưng chén trà lên, bà biết người như Diệp Mặc không thể cưỡng cầu trừ khi giết hắn. Không nói đến việc hiện giờ hắn được Khổng Diệp ưu ái, coi như không lấy được danh tiếng hiện giờ của hắn, bà cũng không thể làm gì với hắn được. Huống chi bà cũng không muốn làm gì Diệp Mặc, dù sao thành tựu sau này của hắn tuyệt đối bất phàm. Một người như vậy, nếu không muốn chết hắn thì giữ quan hệ là điều không gì tốt hơn. Diệp Mặc định rời khỏi trạm dịch của tiên dược cốc, cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ tới Minh Tâm gọi mình đến là vì chuyện này. Vạn nhất chọc giận một cao thủ hư thần thì đã không phải rời khỏi được đây. Vừa nghĩ tới vừa rồi gần như cũng bị một số người tu vi kinh khủng uy hiếp, trong lòng Diệp Mặc buồn bực vô cùng. Nhưng hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, quyết định phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Đến khi đến một ngày hắn có thể đạp lên kim đao bay một vòng quanh đại lục Lạc Nguyệt thì chắc chắn sẽ chẳng kẻ nào nói nhảm được. Thở dài, Diệp Mặc lắc đầu, đây chỉ là sự hắn tưởng tượng một chút mà thôi. Diệp Mặc biết nếu hắn đã đứng thứ nhất luyện đan danh nhân đường, làm ra phương thuốc chức thần đan, những người biết hắn không phải nhiều. Diệp Mặc đi trên đường, cửa lớn của Toái Diệp Thành cũng chẳng có bao nhiêu người đến chào hỏi hắn. Nhưng khi hắn đến trước cửa khách sạn Tứ Phương thì đã bị một người đàn ông ngăn cản. Xin hỏi ngài có phải đan sư Diệp Mặc? Thấy Diệp Mặc, tên này lập tức tiến lên ôm quyền. Không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Anh là... Diệp Mặc gật đầu, hắn không biết người này. Người này khoảng 40 mấy tuổi, tóc đen, khuôn mặt gầy gò. Để cho Diệp Mặc có chút cố kỵ là tu vi của y là kim đan sơ kỳ. Nghe câu trả lời của Diệp Mặc, trong mắt tên này lập tức lộ vẻ kích động nói. Tại hạ, Hồ Hải Tân, đến đây có vì có chút chuyện. Muốn nhờ. Có chuyện gì? Anh nói đi. Mặc dù tu vi người này là kim đan sơ kỳ, nhưng Diệp Mặc tin rằng ở trong thành toái Diệp này, y không dám làm gì mình. Tại hạ nghe nói Diệp đan sư trong tay có thừa ngọc bài đi xa nguyên dược cốc nên cố ý đến xin một chiếc. Dĩ nhiên giá cả do Diệp đan sư cứ nói, tại hạ dốc hết tất cả, cũng không tiếc. Hồ Hải Tân rất hiển nhiên rất để ý đến ngọc bài vào xa nguyên dược cốc, thậm chí nói ra cả câu tùy ý ra giá. Diệp Mặc gật đầu, không sai, tôi có ngọc bài tiến vào xa nguyên dược cốc, nhưng giá cả của nó cũng không rẻ. Diệp Mặc đương nhiên biết một chiếc ngọc bài như vậy bán giá mấy trăm vạn linh thạch cũng có thể. Cả Bắc Vọng Châu cũng chỉ có 500 vị trí mà thôi. Có thể thấy được linh thạch là quý trọng như thế nào. Ba ngọc bài của hắn, một cho Mộc Dịch Thanh, một để lại cho mình, còn thừa một miếng. Hồ Hải Tân không chút do dự. Tôi biết giá bán ngọc bài sẽ không rẻ, mời Diệp đan sư ra giá, nếu như quả thật tôi không trả nổi, vậy thì thôi đi. Nghe Hồ Hải Tân nói, Diệp Mặc biết y thực sự muốn miếng ngọc bài. Nghĩ tới đây hắn nói, tôi không quá để ý tới linh thạch. Không đợi Diệp Mặc nói xong, Hồ Hải Tân trực tiếp cầm ra nhẫn chữ vật của mình đưa cho Diệp Mặc. Diệp đan sư, ngài cứ xem đi, nếu bên trong có thứ ngài muốn thì trực tiếp lấy là được. Diệp Mặc nhận lấy chữ vật của Hồ Hải Tân, vẻ mặt hơi biến đổi. Đối với tu sĩ mà nói, chữ vật của mình chính là tính mạng thứ hai. Hồ Hải Tân này lại không chút do dự đưa chữ vật của mình cho mình. Hiển nhiên y rất muốn có được ngọc bài. Cho dù Hồ Hải Tân có chữ vật thứ hai hay không, Diệp Mặc cũng quyết định coi như không có thứ muốn thì cũng tùy tiện cầm chút linh thạch cho Hồ Hải Tân miếng ngọc bài còn lại. Hắn rất thưởng thức cái loại tính cách này của Hồ Hải Tân. Mặc dù hơi bốc đồng, nhưng những người khác không phải là như vậy, được tiểu nhân. Cấm chế thần thức trong nhẫn hiển nhiên đã được Hồ Hải Tân xóa đi. Thần thức của Diệp Mặc khi vào bên trong, hắn thấy trong nhẫn chữ vật có khá nhiều linh thạch dược liệu và một chút linh khí. Lập tức biết trước chữ vật mà Hồ Hải Tân đưa tới, đúng là y thường dùng. Ok nha. Thanh âm tệ quá. Thanh âm làm sao đấy bạn ơi? Thiếu Hiệp Lâm, thanh âm tệ quá làm sao bạn ơi? Bị sao à? Đợi mình chút nhé. Đợi mình chút mình test lại xem nó bị làm sao nhé. Thanh âm bị sao đấy bạn ơi? Nói cho mình nghe xem mà. Alo, 1, 2, 3, 4. Thanh âm làm sao rồi nhỉ? Ok, mình đọc chương nữa nhá. Sau lát nữa bạn confirm lại cho mình nhá. Nhỏ à? Bạn thấy thanh âm tệ rồi chỗ nào? Nhỏ thì mình bây giờ cũng chịu thôi. Cái luồng lên nó chỉ được thế thôi, cho to thì nó bị vỡ tiếng mất. Ok, mình đọc tiếp nhé. Trong nhẫn chữ vật của Hồ Hải Tân, linh thạch trung phẩm ít cũng phải có trên con số triệu.

Nói cách khác, chủ nhân của tử đao có thể căn cứ theo những lúc khác nhau mà bỏ vào các loại tài liệu để cho tử đao trở thành pháp bảo phù hợp với chủ nhân bọn họ. Nhưng một khi tử đao hoàn thành lần thăng cấp đầu tiên ở trong trạng thái pháp bảo đầu tiên, thì sau này trạng thái pháp bảo của nó sẽ không thay đổi nữa. Diệp Mạc càng hiểu những thứ này thì trong lòng lại càng rung động. Chẳng lẽ những tu sĩ thời xa xưa đều luyện chế pháp bảo như tử đao sao? Chỉ luyện chế ra khí phôi, sau đó để cho chính tu sĩ luyện hóa nó, tạo thành pháp bảo có thể thăng cấp. Nhưng Diệp Mạc lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình, tạm thời không kể đến tài liệu của tử đao là gì. Nhưng hắn có thể khẳng định, không thể có bất cứ khí phôi nào cũng có tài liệu như vậy. Nếu mỗi pháp bảo đều có thể thăng cấp, thì chân khí đã chẳng đáng giá như vậy rồi. Bất kể thế nào, Diệp Mạc cảm thấy thủ pháp luyện chế tử đao kia vẫn khiến cho hắn giật mình. Loại thủ pháp này hắn không biết ở nơi khác có hay không, nhưng tu chân giới khẳng định đã thất truyền. Nếu không phải vì thời gian không cho phép, hắn thật sự là muốn tiến vào thế giới trăng vàng một phen, thử một chút phương pháp luyện chế tử đao. Cuối cùng Diệp Mạc vẫn tiến vào thế giới trăng vàng, nhưng hắn không phải muốn học phương pháp chế tạo tử đao, mà muốn thử độ lợi hại của nó. Hắn vẫn rất muốn một cây đao, vốn định trước khi đi sang Nguyên Dược Cốc thì mua một thanh, nhưng không nghĩ tới trong lúc vô tình lại có được tử đao. Sau khi tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mạc đi tới một nơi trống trải, tụ tập chân nguyên tùy tiện bổ ra một đao. Một tia sáng tím lóe lên, tạo thành một đường khe màu tím dài chừng 10 trượng. Chỉ cảm thấy là Diệp Mạc nhìn không gian trước mắt tựa hồ bị hắn bổ ra, chỉ có chút bất ổn. Thậm chí cả bầu trời bao la cũng phát ra tiếng ong ong, tựa như rất không hài lòng với việc hắn thử đao trong thế giới trăng vàng. Diệp Mạc cũng biết thời gian hình thành thế giới trăng vàng của hắn vẫn chưa lâu, còn chưa phải quá ổn định. Ngân Tử vẫn luôn nằm ngủ rất không hài lòng với hành động này của Diệp Mạc, lập tức kêu lên một tiếng kháng nghị. Diệp Mạc ném mấy viên linh đan cho Ngân Tử, lúc này nó mới vui vẻ chạy qua một bên. Diệp Mạc yêu thích không buông, vuốt ve tử đao, trong lòng càng thêm mừng rỡ. Đây là một pháp bảo hắn muốn, mặc dù hiện giờ tử đao chỉ là một thanh đinh khí hạ phẩm, nhưng Diệp Mạc có lòng tin làm cho nó trở thành một pháp bảo đến cấp bậc cao hơn. Nơi này là thành toái Diệp, cao thủ đầy đất, Diệp Mạc không dám ở trong thế giới trăng vàng lâu. Thu hồi tử đao rời rời khỏi, hắn biết mình hôm nay đã là ngày thứ ba, ngày mai phải đi sang Nguyên Dược Cốc. Diệp Mạc hài lòng rời ra khỏi phòng, hắn cảm giác rất vừa ý bởi vì đối với một miếng ngọc bài, hắn đổi, hắn đã có được tử đao. Diệp Đan Sư. Diệp Mạc không nghĩ tới hắn vừa ra khỏi thì gặp phải Thành Dạ Quân, nhất thời nhớ tới việc mình hẹn với Thành Dạ Quân. À, anh Thành thật ngại quá, tôi bế quan trễ mất thời gian. Diệp Mạc ôm quyền xin lỗi Thành Dạ Quân, không phải hắn bế quan quên thời gian, mà vì hắn muốn luyện hóa tử đao nên mới như vậy. Vừa nhìn đã biết Thành Dạ Quân chờ ở đây đã thật lâu, thậm chí không chỉ đến một lần. Ha, không sao, tôi đường đột. Thành Dạ Quân lại không chút bất mãn, vẫn rất khách khí nói. Phong độ của Thành Dạ Quân rất tốt, y tìm Diệp Mạc không ngờ là vì đưa một quyển sách về các loại linh thảo kỳ dị. Thì ra y thấy Diệp Mạc không nhận ra được ba loại linh thảo trong sách vòng thứ nhất, cảm thấy rất đáng tiếc nên cố ý tới đưa một phần tư liệu về chúng. Nếu như trước khi nhận được vật, phần tư liệu này sẽ rất quan trọng với Diệp Mạc, nhưng bây giờ Diệp Mạc cũng chỉ có thể nhận phần ân tình này của Thành Dạ Quân mà thôi. Cách làm của Thành Dạ Quân khiến Diệp Mạc cảm thấy y và ông lão Khổng Diệp đều có phần tương tự, đúng là kiểu tu sĩ quang minh lỗi lạc. Diệp Mạc đem một chút tâm đắc về luyện đan của mình trao đổi một chút với y, mặc dù hắn rất muốn đưa một viên thảo hoàn đan cho Thành Dạ Quân, nhưng hắn biết hiện giờ còn chưa được. Không phải hắn công nỡ mà Thành Dạ Quân quá quân tử đi, hắn có thảo hoàn đan, Thành Dạ Quân biết thì cũng không sao, nhưng Diệp Mạc tin Thành Dạ Quân nhất định sẽ tiết lộ việc thảo hoàn đan đến từ tay hắn. Lần trao đổi với Thành Dạ Quân làm cho Diệp Mạc thu được không ít lợi ích. Mặc dù hắn khai sáng một tư phái, nhưng biết được rất nhiều kỹ xảo và đánh giá về luyện đan từ Thành Dạ Quân. Điều này giúp cho hắn sau này sẽ bớt phải đi đường vòng. Hai người hàn huyên mãi tới tận đêm khuya, lúc này Thành Dạ Quân mới cáo từ rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Mạc và những tu sĩ khác đi tới truyền tống trận đi vào Sa Nguyên Dược Cốc của Thành Toái Diệp. Có rất nhiều truyền tống trận đi đến Sa Nguyên Dược Cốc. Cái ở Thành Toái Diệp này chỉ là một trong những số đó mà thôi. Mặc dù danh sách đi sao riêng ngược cốc có hạn, nhưng người ở truyền tống trận cũng không ít. Diệp Mặc biết phần lớn những người này đều đến bên cạnh sao nguyên dược cốc để làm ăn. Bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ từ đó mang theo rất nhiều linh dược quý hiếm. Có cơ hội như thế cũng không nhiều. Cho nên, không ai là trong số đó những vị thương gia kia muốn bỏ qua cơ hội cả. Ok, tập này mình xin phép dừng ở đây nha quý vị nha. Giờ mình xin phép là đi xuống dưới nhà rồi thì ăn cơm cái. Sau lát là mình đi thu chuyện bên kênh Minh Thiện Audio. Bây giờ thì xin phép hẹn gặp lại quý vị. Xin chào tạm biệt và bye bye.